Thể Tu Chi Tổ, chương 857, Huyết Ma Chồng. Góc truyện audio.com. Huyết Luyện Tông chỗ sâu một chỗ trên ngọn núi. Huyết Luyện Tông chấp phái trưởng lão, Bàng lão ma thủ tịch đệ tử Tiên Cảnh Sơn, đang đứng tại đỉnh núi bên vách núi. Hắn nhìn xem vài dặm bên ngoài cấm chế toàn bộ triển khai Bàng lão ma động phủ. Trong mắt chớp động lên vẻ phức tạp, có đối cường giả e ngại, có sinh tử tiến đến trước khẩn trương, càng nhiều thì là cuồng loạn điên cuồng. Tiền huynh, bây giờ khoảng cách Bàng lão ma luyện chế ngọc cốt nhân ma đã qua không sai biệt lắm nửa năm, dựa theo suy đoán của ngươi, luyện chế thời gian sẽ không như thế dài, trong đó có thể hay không có biến cố gì? Tiên cảnh sơn chung quanh không có vật gì, cũng không có bất kỳ cái gì ma lực ba động. Đạo thanh âm này liền phảng phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Tiên cảnh sơn thản nhiên nói, chân chính ngọc cốt nhân ma chính là trong truyền thuyết ma đạo chí bảo. Ngoại trừ chống cự chân ma chi ý, còn có thể ảnh hưởng thiên địa nguyên khí cùng ma nguyên khí. Tuyệt đối là trong truyền thuyết thông thiên linh bảo cấp bậc. Bàng lão ma kết hợp thông linh khôi lỗi chi thuật, đem nó cải tiến một phen, tối thiểu cũng là cấp cao nhất pháp bảo thông linh, không phải dễ dàng như vậy luyện chế thành công. Thạch huynh thân là ma linh môn đại trưởng lão, làm sao chút lòng kiên trì ấy cũng không có. Nói chuyện với tiên cảnh sơn người, tựa hồ là ma linh môn đại trưởng lão, Thạch Kinh Thiên, nhưng hắn phảng phất ẩn thân đồng dạng, chung quanh không có bất kỳ cái gì khí tức bóng người. Thạch Kinh Thiên thanh âm tiếp tục truyền đến, tiền huynh, trước ngươi một mực nói, chúng ta đối phó là nguyên khí tổn hao nhiều Bàng lão ma. Chẳng lẽ ngươi biết hắn cải tiến sau ngọc cốt nhân ma phương pháp luyện chế sẽ tổn thương đến nguyên khí? Tiên cảnh sơn ngữ khí hào không gợn sóng nói, Thạch huynh, ngươi không cần thăm dò, ngọc cốt nhân ma phương pháp luyện chế một mực bị Bàng lão ma cất giữ. Huyết Luyện Tông không người biết được, bất quá một hạng tài liệu luyện chế, chỉ sợ sẽ làm cho hắn hao tổn không ít nguyên khí. Thạch Kinh Thiên khó hiểu nói, tài liệu luyện chế? Tiên cảnh sơn nói, những năm này, tiền mỗ một mực trợ giúp Bàng lão ma xử lý một loại trong đó vật liệu. Đó chính là bản tông có được ám linh căn thiên phú huyết ma tử. Từ tử hàng, Thạch Kinh Thiên kinh dị nói, ám linh căn huyết ma tử là Bàng lão ma tài liệu luyện chế. Đây chính là môn phái đời kế tiếp hạch tâm đệ tử. Bàng lão ma làm như vậy, chẳng lẽ không sợ lời thề chi thạch phản vệ sao? Tiên cảnh sơn cười lạnh nói, bản tông lời thề chi thạch là từ nhạc sĩ muội trưởng quản. Nhạc sĩ muội lấy huyết ma công tiến vào nguyên anh sơ kỳ. Công pháp tu luyện đều cần Bàng lão ma chỉ điểm, lại thêm Bàng lão ma thân vi bản tông đại trưởng lão. Quyền lợi cực lớn, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, nhạc sĩ muội nào dám không tuân theo, sẽ thi pháp giải trừ lời thề chi thạch cấm chế. Thạch Kinh Thiên không khỏi cảm thấy mấy phần ý lạnh. Bàng lão ma thế mà đem từ gia môn phái tối đệ tử có tiềm lực xem như vật liệu luyện khí, kia hoàn toàn đem môn phái phát triển chí chi không để ý. Bất quá nghĩ lại, nếu là hắn ở vào vị trí này, cũng sẽ làm như vậy. Chỉ cần có thể tiến vào hóa thần kỳ, không nói đệ tử cấp thấp, liền xem như hy sinh mấy cái nguyên anh kỳ đồng môn, đều là đáng giá. Bàng lão ma những năm này góp nhặt không ít kết đan kỳ dị linh căn ma tu. Tiền mỗ hiểu rõ đến, kết đan hậu kỳ dị chủng ma tu mới phù hợp yêu cầu. Nhưng từ tử hàng chỉ có kết đan sơ kỳ tu vi, căn bản không đủ dùng, mà Bàng lão ma mình cũng là ám linh căn, cho nên tiền mỗ phỏng đoán, lão gia hỏa này khẳng định sẽ dùng bí thuật quá độ bộ phận tu vi, cưỡng ép tăng lên từ tử hàng, làm cho phù hợp yêu cầu. Loại bí thuật này, bình thường đều sẽ hao tổn tự thân nguyên khí. Thạch Kinh Thiên thanh âm có chút kinh hoàng nói. Nói cách khác, Bàng lão ma hao tổn nguyên khí là suy đoán của ngươi. Tiền huynh, ngươi đây cũng quá mạo hiểm đi. Chúng ta vẫn là một lần nữa chọn thời gian ra tay đi. Tiền cảnh sơn không để ý đến Thạch Kinh Thiên ngữ khí, tự lo nói, hiện tại liền là thời cơ tốt nhất. coi như ngọc cốt nhân ma luyện chế không cách nào làm cho hắn hao tổn nguyên khí. Chúng ta cũng có rất lớn thời cơ. Hắn bấm ngón tay nói. Tính đến năm nay, bàng lão ma tu luyện tới nay, đã 1100 tuổi. Thọ nguyên cũng liền tại 2 năm này chấm dứt. Thạch Kinh Thiên sững sờ. Thổn thức nói, bàng lão ma tất nhiên phục dụng duyên thọ đan dược. Đáng tiếc đối với đại tu sĩ tới nói. Dạng này đan dược nhiều nhất kéo dài tính mạng 100 năm. Liền không cách nào tăng trưởng thọ nguyên, chỉ có đột phá đến hóa thần kỳ, mới có thể khiến đến thọ nguyên tiến thêm một bước. Sau đó hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Chờ một chút, bàng lão ma thọ nguyên gần, mà tiền huynh thể nội có hắn huyết ma chồng. Đây chẳng phải là nói tiền cảnh sơn thản nhiên nói. Không sai, bàng lão ma sẽ ra tay với ta. Về phần hắn vận dụng huyết ma chồng cái nào loại thần thông, liền phải nhìn ngọc cốt nhân ma luyện chế tình huống. Huyết ma chồng còn có cái khác thần thông. Tiền cảnh sơn chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một đạo khát máu hồng quang. Tựa hồ đang áp chế lấy cái gì? Ho nhẹ một tiếng nói. Tiền mỗ đã từng nói. Huyết ma chồng chính là huyết ma công đỉnh tiêm bí thuật. Có thể để bàng lão ma tại thọ nguyên sắp hết thời điểm. Cũng có thể đoạt xá huyết ma chồng túc chủ. Bình thường tu tiên giả, nếu là thọ nguyên gần, coi như đoạt xá người khác, đồng dạng sẽ chết, thọ nguyên không lại bởi vì thần hồn đoạt xá chuyển di mà đình chỉ trôi qua. Huyết ma chồng đoạt xá thần thông, liền cứ thế mà phá vỡ cái này định luật, có thể kế thừa bị đoạt xá người còn thừa thọ nguyên. Đương nhiên, nó cũng có được rất nhiều hạn chế, cái này huyết ma chồng nhất định phải tại trúc cơ trước kia. Liền trùng tại túc chủ thể nội, mãi cho đến túc chủ tiến vào nguyên anh kỳ, mới có thể thi triển. Từ xưa đến nay, ngoại trừ bàng lão ma, bản tông cũng chỉ có một vị tiền bối thành công trồng qua huyết ma trồng. Một phương diện phù hợp túc chủ thể chất phi thường khó gặp. Một phương diện không cách nào cam đoan túc chủ có thể bồi dưỡng đến nguyên anh kỳ. Túc chủ tu vi tiến vào nguyên anh sơ kỳ. Huyết ma chồng đoạt xá chỉ có thể có được túc chủ một nửa còn thừa thọ nguyên. Mà lại đoạt xá sau tu vi chỉ có nguyên anh sơ kỳ. Túc chủ tu vi đến nguyên anh trung kỳ, liền có thể kế thừa toàn bộ còn thừa thọ nguyên. Đoạt xá sau tu vi cũng biến thành nguyên anh trung kỳ. Tiên cảnh sơn lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc, bàng lão ma cơ duyên nghịch thiên. Hắn tại 400 tuổi không đến thời điểm. Liền phát hiện ta thể chất đặc thù, thu ta làm đồ đệ, cho là tiền mẫu người vẫn là cái phàm nhân tiểu tử. Bàng lão ma vì cam đoan ta tiến vào nguyên anh kỳ. Đem bản môn dễ dàng nhất đột phá bình cảnh huyễn ma tử mẫu công cho ta tu luyện. Đem đại lượng tài nguyên cho ta tử thể phân thân tu luyện. Vì chính là để tiền mẫu có thể sớm ngày tiến vào nguyên anh trung kỳ. Tiền cảnh sơn có chút đùa cợt nói. Nhưng hắn không nghĩ tới, tiền mỗ tại nhất nguyên bí cảnh bên trong cơ duyên không nhỏ. Không chỉ có thu được nhất nguyên tông chính thống huyễn ma tử mẫu công. Càng là trước thời gian tiến vào nguyên anh hậu kỳ, có cơ hội phản kháng. Thạch Kinh Thiên nghe đoạn này miêu tả, không khỏi trầm mặc xuống. Nếu như hắn có cùng loại với huyết ma chồng bí thuật, cũng khẳng định sẽ tìm người đi thi triển, có thể kéo dài tính mạng thần thông. Bất kỳ người tu tiên nào đều không thể cự tuyệt, nhưng nếu như mình là bị chồng túc chủ, tư vị kia coi như khó chịu, tương đương với sinh mệnh hoàn toàn không tại trong lòng bàn tay của mình. Tiên cảnh sơn tiếp tục nói, huyết ma chồng loại thứ nhất thần thông là đoạt xá, mà loại thứ hai thần thông thì là cướp đoạt túc chủ thọ nguyên. Cướp đoạt thọ nguyên, tiên cảnh sơn chậm rãi nói, chúng ta tu tiên giả. Liều mạng đột phá đại cảnh giới, vì chính là thọ nguyên tăng trưởng, coi như phục dụng duyên thọ đan dược, tăng trưởng thọ nguyên cũng không cao hơn 100 năm, mà huyết ma chồng loại này cướp đoạt phương thức, có thể trực tiếp tước đoạt túc chủ thọ nguyên, để đền bù bản thể. Thạch Kinh Thiên thanh âm có chút run rẩy nói, huyết ma chồng lại có dạng này nghịch thiên thần thông, tiên cảnh sơn lắc đầu nói, loại này nghịch thiên bí thuật. Tự nhiên có hắn thiếu hụt chỗ, hắn chủ yếu vẫn là tại huyết ma chồng túc chủ xây là hơn. Túc chủ là Nguyên Anh sơ kỳ, như vậy chỉ có thể cướp đoạt còn thừa thọ nguyên một thành. Nguyên Anh trung kỳ, liền tăng dài đến hai thành, nhưng nếu như đến Nguyên Anh hậu kỳ, cái kia có thể đem năm thành còn thừa thọ nguyên toàn bộ tước đoạt rơi. Cùng lúc trước đoạt xá khác biệt, cướp đoạt thọ nguyên thần thông, tương đương với phục dụng duyên thọ đan dược, không ảnh hưởng tự thân tu vi cảnh giới. Thạch Kinh Thiên nghe Tiền Cảnh Sơn giải thích như vậy, lập tức liền hiểu được, Bàng lão ma sẽ căn cứ ngọc cốt nhân ma luyện chế tình huống. Tới chọn huyết ma trồng thần thông, nếu là hắn luyện chế ngọc cốt nhân ma thất bại, như vậy đột phá hóa thần kỳ tỷ lệ giảm mạnh, thích hợp dùng huyết ma trồng đoạt xá thần thông. Tiền huynh còn lại thọ nguyên còn có 300 năm, mà lại tại Bàng lão ma nhãn bên trong, Tiền huynh vẫn như cũ là Nguyên Anh trung kỳ, như vậy Bàng lão ma đoạt xá về sau, có thể lấy Nguyên Anh trung kỳ tu vi sống sót 300 năm. Lão gia hỏa này chưa hẳn không thể trở lại đại tu sĩ, thậm chí tìm tới hóa thần kỳ đột phá mới chi pháp. Thạch Kinh Thiên tiếp tục nói, nhưng nếu là ngọc cốt nhân ma luyện chế thành công, như vậy hắn khẳng định phải nếm thử đột phá hóa thần kỳ. Lấy hắn thọ nguyên sắp hết trạng thái, phong hiểm cực lớn, cho nên hắn chọn huyết ma trồng cướp đoạt thần thông. Trong mắt hắn, liền xem như Nguyên Anh trung kỳ hai thành, cũng có 60 năm thọ nguyên, đầy đủ hắn Bàng lão ma bảo trì trạng thái tốt nhất. Đến tiến hành hóa thần kỳ đột phá, Tiền Cảnh Sơn trong mắt lóe lên một tia sát ý nói. Huyết ma trồng cướp đoạt thần thông thi triển, nhất định phải toàn thân tâm thi pháp, không thể bị đánh gãy, nếu không những này thọ nguyên trống rỗng trôi qua không nói. Mình cũng sẽ nguyên khí đại thương, cứ thế mà rơi xuống một cảnh giới cũng là khả năng ngọc cốt nhân ma luyện chế thành công. Như vậy Thạch huynh tốt nhất xuất thủ thời cơ, liền là tại hắn thi triển thọ nguyên cướp đoạt chi thuật thời điểm. Coi như giết không được lão ma, cũng có thể đánh gãy pháp thuật, khiến cho nguyên khí đại thương. Đến lúc đó chúng ta liên thủ, đối với một cái nguyên khí đại thương, thọ nguyên sắp hết Bàng lão ma, tự nhiên là phần thắng tăng nhiều, kia luyện chế thành công ngọc cốt nhân ma, cũng có thể làm Thạch huynh thù lao, nếu như hắn thất bại, liền sẽ tiến hành đoạt xá, coi như ta không cách nào ngăn cản huyết ma chồng đoạt xá thần thông. Lấy đại tu sĩ tu vi, cũng có thể cho Bàng lão ma tạo thành quấy nhiễu. Lúc này cũng là Thạch huynh xuất thủ thời cơ tốt nhất. Tiền Cảnh Sơn mặt lộ vẻ ngoan sắc nói, chỉ cần hủy đi tiền mẫu nhục thân, Bàng lão ma chỉ còn lại một cái Nguyên Anh, há lại sẽ là đối thủ của ngươi, mà tiền mẫu có Nguyên Anh tại, cũng có thể giữ lại tính mệnh. Nếu là tình huống này, Bàng lão ma vòng tay chữ Phật liền làm Thạch huynh thù lao. Thạch Kinh Thiên nghe vậy, một lát sau mới thở dài nói, Tiền huynh lấy mình làm mồi nhử, Thạch mẫu bội phục đến cực điểm, nhìn như vậy đến, chúng ta cơ hồ là nắm vững thắng lợi. Tiền Cảnh Sơn cẩn thận nói, cái này nhìn Thạch huynh có hay không triệt để luyện thành huyễn ma thần thông. Nếu là lộ ra một chút kẽ hở, coi như tiền mẫu toàn lực phụ trợ, cũng có thể là bị Bàng lão ma phát hiện. Ha ha ha, Tiền huynh yên tâm, cái này huyễn ma thần thông, Thạch mỗ đã tìm hiểu 40 năm, sớm đã vận dụng thuần thục, tất nhiên sẽ không bị Bàng lão ma phát hiện. Tiền Cảnh Sơn thần thức quét qua, cảm giác xuống chung quanh, khẽ gật đầu một cái, đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.